Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, A. Minh Vương Nhĩ Cáp, tìm tới, Bộ Phương không có sử dụng thiên phú thần thông trù thần mắt. Lấy hắn bây giờ tu vi, bực này thần thông một khi sử dụng, liếc một chút có thể nhìn xuyên vũ trụ. Hắn chỉ là khuếch tán ra đến tinh thần lực, liền thấy. Này hồn ma chui vào hỗn độn vũ trụ địa phương, đi qua tinh thần lực biến mất, Bộ Phương tinh thần hải phảng phất như là phượng hoàng niết bàn, trở nên càng phát ra cường đại, tinh không tinh thần hải, phảng phất trong đầu chứa một cái vũ trụ, có lẽ, còn lại thiên thần, tại tinh thần lực so đấu bên trên, cũng không sánh bằng Bộ Phương đi, ông, Bộ Phương rơi xuống, hắn không có lập tức đi. Mộc Hồng Tử bọn người là nhìn lấy hắn. Bây giờ Bộ Phương hẳn là có thể đủ giải quyết chuyện này. Trên thực tế, Mộc Hồng Tử nói chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Hồn ma đối với bất kỳ một cái nào vũ trụ mà nói đều là tai nạn, bởi vì hồn ma tính chính là thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Lúc trước hồn ma khó cũng có thể thấy được tới. Bộ Phương thành tựu thiên thần, khẳng định là muốn rời khỏi hỗn độn vũ trụ, bởi vì tại hỗn độn vũ trụ trong, không có bất kỳ cái gì một vị thiên thần. Dựa theo, hạ ấp thần triều trong điển tịch ghi chép, mặc kệ là thượng cổ thiên thần, vẫn là vị kia lĩnh ngộ 5 vị vũ trụ trí cường pháp tắc đương đại thiên thần, đều là toái không mà đi, rời đi hỗn độn vũ trụ, về phần đi nơi nào, không người biết được. Nếu như Bộ Phương cũng rời đi hỗn độn vũ trụ, một khi hồn ma ngóc đầu trở lại, chánh thức có thể ngăn trở hồn ma, sợ là cũng chỉ có một vị Mộc Hồng Tử, mà như thế nào càng khủng bố hơn hồn ma hồn chủ xuất hiện. Đối với hỗn độn vũ trụ mà nói, liền triệt để ác mộng. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Bộ Phương chắp lấy tay, trở thành thiên thần, hắn khí chất tựa hồ lạnh hơn một số, trên thân cũng nhiều một ít uy nghiêm. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương tiện tay vung lên, tất cả mọi người trước mắt nhất thời nhất hoa. Sau một khắc, chính là phát hiện, chính mình xuất hiện tại một chỗ phá toái vẫn thạch quyển trong. Này phá toái vẫn thạch tại xoay chậm chậm, lít nha lít nhít, giống như rừng rậm. Mọi người đứng tại một khối bằng phẳng vẫn thạch bên trên. Không gian đại na di, chấm ngoặc kép, hạ ấp thần hoàng trong lòng lắc một cái. Bộ Phương vừa rồi triển bộc lộ tài năng, cũng là trong truyền thuyết không gian đại na di, cùng đại hình truyền tống trận là một dạng tuyệt đỉnh thủ đoạn. Không hổ là thiên thần, đại na di một lần, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cùng người bình thường một hơi bò 20 tầng, mặt không đỏ hơi thở không gấp là một cái đạo lý. Tầm mắt mọi người nhất truyền, rơi ở phía xa, lúc này, bọn họ mới có thời gian đến chú ý chung quanh cảnh tượng. Nơi này là chỗ nào? Linh khí tốt mỏng manh. Đây là vứt bỏ vẫn thạch quyển đi. Đây chính là vứt bỏ. Không có có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn. Không ít người đều là đích nói thầm. Ở đây người kiến thức đều bất phàm, tự nhiên sẽ nhận biết nơi đây. Nhưng mà, bọn họ nói, thanh âm đàm thoại nhất thời nhỏ lại. Bởi vì tại vẫn thạch quyển xoay tròn trung tâm vị trí. Ở nơi đó thì là có một đạo màu đen nhánh vết nứt. Tại này vết nứt chung quanh mảnh vỡ thiên thạch bên trên, mỗi một cái mảnh vỡ thiên thạch bên trên có một cái hắc sắc viên cầu leo lên ở tại bên trên. Viên cầu còn tại giống như là trái tim nhảy lên. Trải qua hồn ma khó mọi người tự nhiên biết đây là cái gì. Thật sự là hồn ma. Một vị thần vương sắc mặt đều là trắng bệch. Nhìn này lít nha lít nhít hắc sắc viên cầu, tại bọn họ coi là hồn ma đều khu trục hoàn tất thời điểm. Chỗ này thế mà có nhiều như vậy hồn ma trứng. Thật sự là âm hiểm hồn ma. Ở loại địa phương này, cơ hồ là sinh linh tuyệt bước. Ai có thể nghĩ tới hội có nhiều như vậy hồn ma tồn tại. Một vị thần vương càng là nghĩ mà sợ vô cùng. Nếu như không phải Bộ Phương phát hiện, mặc cho những này hồn ma sinh trưởng, khả năng thật lại là một trận hồn ma khó. Mà lần này, không có Bộ Phương, bọn họ thật có thể chống được đến a? Chậc chậc chậc, thế mà tránh ở chỗ này. Mộc Hồng Tử đập đi lấy miệng, ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn lúc trước tìm thật lâu, muốn nhất cử giải quyết, đáng tiếc không có tìm được. Đây là một cái tiểu hình không gian vết nứt không gian một chỗ khác, cũng là hồn ma vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, hắn cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp cận hồn ma vũ trụ. Bộ Phương thậm chí có cỗ xúc động, theo cái này vết nứt, tiến vào hồn ma trong vũ trụ. Bất quá hắn kềm chế loại này xúc động, hiện tại còn không phải qua hồn ma giờ vũ trụ sau. Huống hồ, hồn ma vũ trụ có cái gì? Bộ Phương cái gì cũng không biết, tuy nhiên bị giết chết nhất tôn ngạo mạn đại hồn chủ. Nhưng là còn thừa lại 6 tôn đại hồn chủ, này mỗi một vị đều là hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Liền xem như Bộ Phương, cũng không dám khinh thường. Chớ nói chi là, hồn ma trong vũ trụ, còn có này càng kinh khủng hồn thần. Không nói thêm gì, Bộ Phương ngẫm lại, khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái. Tay vừa lộn, Chu Thần Sáo Trang hiển hiện, Long Cốt Thái Đao, Huyền Vũ Oa, Kỳ Thiên Muỗng nhao nhao trôi nổi ở bên cạnh hắn. Tất cả mọi người là sững sờ. Bộ Phương dự định làm cái gì? Bất quá nhìn lấy tư thế, ngu ngốc đều nhìn ra muốn làm gì. Đây là dự định làm đồ ăn. Khi Bộ Phương đem nguyên liệu nấu ăn khi rút tay ra sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này khủng bố đến cực hạn uy áp cùng khí tức làm cho tất cả mọi người đều là lỗ chân lông thít chặt. Mộc Hồng Tử đôi mắt cũng là ngưng tụ. Đây là hồn chủ nguyên liệu nấu ăn. Mộc Hồng Tử nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương lấy chỗ nào làm hồn chủ nguyên liệu nấu ăn? Hồn thập tam. Hồn thập tam khí tức nhưng không có khủng bố như vậy. Không sai. Bộ Phương giờ phút này xuất ra chính là này ngạo mạn đại hồn chủ thân thể. Đây chính là hỗn độn thánh nhân cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Long Cốt Thái Đao xoay tròn. Bộ Phương bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Gọt ra, rút gân, từng bước một động tác. Mây bay nước chảy. Theo Bộ Phương đột phá trở thành thiên thần, hắn nấu nướng tăng thêm chính mình cảm ngộ, đã càng phát ra thâm ảo. Chỉ là nhìn hắn nấu nướng, đều phảng phất có một loại đặc biệt đại đạo hàm ý. Mọi người thấy, đều là không khỏi có chút say mê, thậm chí có thần vương. Nhìn một chút, dần dần có một chút cảm ngộ. Đây chính là thiên thần. Mọi cử động có thể dẫn tới người suy nghĩ sâu xa. Mộc Hồng Tử khóe miệng giật một cái. Hắn hiểu được Bộ Phương muốn làm gì. Đây là dự định buồn nôn hồn ma buồn nôn đến cùng a. Rầm rầm, Huyền Vũ Oa mở ra. Nhất thời mờ mịt khí tức tràn ngập ra. Phảng phất có 7 thải sắc hà quang đang lưu truyền. Đại đạo âm tại phạm sướng. Có thần ánh sáng tràn ngập. Huyền Vũ Oa trong thì là từ một con bị trưng nấu phỉ thúy lưu ly móng vuốt. Này móng vuốt qua ra, rút gân, đào xương, nhìn qua như phỉ thúy lưu ly, điên nổi, lật xào, sền sệt nước tương tản ra phồn vinh mạnh mẽ vị đạo. Ầm ầm, theo Bộ Phương nấu nướng, trước mắt này vết nứt tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Oanh, một đạo khí tức khủng bố lan tràn ra, này vết nứt về sau, tựa hồ có một cái cự trong mắt nổi lên. Này trong mắt trong tràn ngập hung lệ, chỉ là nhìn chằm chằm mọi người, liền để mọi người toàn thân hiện lạnh. Không hề nghi ngờ, cái này vết nứt sau tồn tại, tuyệt đối là nhất tôn không kém gì đương đại thiên thần nhân vật đáng sợ. Ngươi, muốn chết, vết nứt về sau, phảng phất từ vô cùng xa vị trí truyền đến thanh âm vang vọng. Thanh âm rất lợi hại yếu ớt, nhưng là tại mọi người bên tai. Lại là như kinh lôi nổ vang. Hạ ấp thần hoàng bọn người là sắc mặt trắng bệch. Bộ Phương ngược lại là sắc mặt như thường. Nhàn nhạt nhìn lấy. Hắn tay run một cái. Đêm này Kỳ Thiên Muỗng trong nước sốt tưới nước xuống. Xuy xuy xuy. Hảo ý bốc hơi. Như ánh sáng 7 màu nở rộ. Này vết nứt sau tồn tại. Tiếng gầm gừ càng phát ra kịch liệt. Chung quanh từng cái hồn ma trứng đều là chống động. Ngô. Đây là hồn ma vũ trụ đại hồn chủ nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, tay run một cái, nước sốt xẹt qua đường vòng cung. Về sau, trên bầu trời, Nhất thời có bàng bạc mây đen kiềm chế cuốn tới. Lôi đình ở trong đó lăn lộn. Đây là món ăn lôi kiếp. Oanh, lôi đình bạo hưởng một tiếng. Bất quá, bước mới ngẩng đầu lên. Chu thần mắt phát động. Đôi mắt bộc phát ra tinh mang. Trực tiếp đem này lôi vân cho tách ra. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Độ kiếp này có chút thô bạo a. Chất mật hồn long chảo. Hoàn thành, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, phảng phất nói sao làm vậy. Toàn bộ hư không đều là rung động. Bộ Phương cong ngón búng ra. Tại này thanh hoa từ trên bàn một điểm. Này thanh hoa từ bàn nhất thời chạy như bay mà ra. Trong nháy mắt chính là phun ra ngoài. Lơ lửng tại này vết nứt chính vị trí trung tâm. Tản mát ra vô tận quang mang. Này thanh hoa từ cuộn xuống. Năm đạo Mỹ thực trận pháp bàn xoáy. Nhất thời chấn áp lại này vết nứt. Vết nứt sau hồn chủ cũng là căm ghét rời đi. Dùng hồn ma vũ trụ hồn chủ làm thành đồ ăn. Tới áp chế cái này vết nứt. Đây là muốn mỗi cái muốn thông qua vết nứt đến hỗn độn vũ trụ hồn ma đều bị buồn nôn chết a. Chấm ngoặc kép. Mộc Hồng Tử nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là loại này đơn giản thô bạo hành vi. Hắn ưa thích. Hồn ma chán ghét mỹ thực. Mà hồn chủ thịt có là thế gian cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương loại ý nghĩ này. Thực sự là. Thái hợp hắn khẩu vị. Đáng tiếc. Mỹ vị như vậy món ăn. Ăn không được a. Này lưu ly đồng dạng long chảo. Lóe ra nước sốt lộng lẫy. Lơ lửng ở nơi đó. Nồng đậm hương khí không ngừng tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào say mê trong. Bành bành bành. Chung quanh leo lên tại vẫn thạch cái trước cái hồn ma trứng đều là bạo vỡ đi ra. Về sau, từng đầu hồn ma gào thét từ đó chạy như bay mà ra. Hướng phía mọi người đánh tới. Bộ Phương quét mắt một vòng. Đánh một cái búng tay. Xoạch, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Trong lòng mọi người chấn động. Về sau, chính là phát hiện, những hồn ma đó tại tới gần bọn họ thời điểm. Chính là dần dần tan thành mây khói. Oanh, này trong cái khe mỹ thực khuếch tán ra một trận năng lượng ba động. Nhất thời, ban đầu bao phủ vẫn thạch hắc ám. Quét sạch sành xanh, mỗi một khỏa vẫn thạch bên trên. Tựa hồ cũng có cây nhỏ chập chờn bay lên. Cái này một mảnh vẫn thạch lâm. Từ tĩnh mịch, đến tràn ngập sinh mệnh khí tức. Hóa thành một mảnh ngộ đạo địa. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Lại lần nữa bị thiên thần thủ đoạn rung động. Được, hồn ma uy hiếp giải trừ. Trừ phi hồn thần xuất thủ. Nếu không, cái này vết nứt, liền xem như đại hồn chủ cũng không muốn qua đánh vỡ. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Về sau vung tay lên. Lại lần nữa hư không đại na di. Mang theo mọi người rời đi chỗ này. Mà chỗ này, phảng phất thành trong vô ngân tinh không một đóa nở rộ hoa. Im ắng tại chập chờn, trở lại niết bàn tinh, hồn ma khó giải quyết, hạ ấp thần hoàng mấy người cũng tất cả thuộc về qua. Bất quá, những người này trở về sau, nhao nhao điều động thần triều chính giữa phú yêu nghiệt, đi vào niết bàn tinh, viên này tinh, thiên thần thành đạo, những thiên tài này, ở chỗ này, có thể cổ vũ thiên phú tăng trưởng cùng tu vi, trong lúc nhất thời. Niết bàn tinh rất nhanh liền náo nhiệt lên. Bộ Phương tại niết bàn tinh ngốc thật lâu. Hắn tại lắng đọng chính mình. Một năm qua đi. Niết bàn tinh thành lập được thành trì. Tổ kiến quốc gia. Nhân khẩu cũng dần dần nhiều lên. Đủ loại thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng quật khởi. Mộc Hồng Tử thật đúng là đem tiên chủ giới cho chuyển tới. Mà chính hắn thì là mang theo hạ thiên. Qua hỗn độn vũ trụ các nơi tiêu giao qua, Minh Vương Thiên Tàng chạy đến niết bàn tinh đương thành người. Nơi này là Bộ Phương thành đạo. Hắn tại chỗ này đợi Bộ Phương. Nếu như Bộ Phương mang theo Minh Vương Nhĩ Cáp trở về, liền có thể rất mau tìm đến hắn. Bộ Phương cũng ở tại niết bàn tinh. Bất quá, rất ít người biết hắn ở đâu. Hắn tại niết bàn tinh một tòa thành trì bên trong, mở một nhà hàng nhỏ. Đây là một nhà mộc mạc đến vô cùng nhà hàng nhỏ. Một bên củng cố tu vi, một bên buôn bán. Tuy nhiên bây giờ buôn bán ngạch đã vô pháp để bạt hắn tu vi. Nhưng là hắn để này không kia. Dù sao, hắn vẫn là cái đầu bếp. Sáng sớm, thiên cương sáng, Bộ Phương đẩy ra nhà gỗ môn. Một thân hắn vén tay áo lên, mang theo một cái thùng gỗ, đi đến phòng trước giếng nước trước, ném thùng gỗ, rầm rầm, thùng gỗ nhập vào giếng nước trong, thổi phù một tiếng, chính là chìm vào trong giếng, chậm rãi đem này giếng nước đi lên rồi. Nửa thùng nước giếng thì là tại chập chờn, dẫn theo thùng gỗ, bước vào trong nhà gỗ, chuẩn bị bắt đầu một ngày nấu nướng, đem nước đổ vào trong chum nước. Bộ Phương động tác đột nhiên đình trệ, lông mày hơi nhíu, tinh không tinh thần lực phóng thích ra, trong nháy mắt, chính là bao trùm ở thiên địa, trong nháy mắt, giống như vượt qua vũ trụ tinh hà. Sau một khắc, Bộ Phương tìm kiếm được này kêu gọi thanh âm hắn, mà kêu gọi người khác, lại là nhượng hắn hơi sững sờ. A, Minh Vương Nhĩ Cáp, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.